Rồi bây giờ mình học xong cái bài kinh kinh 117 thì nhìn qua cái kinh kinh cuối cùng của cái phẩm KC, đó là kinh kinh Động Tâm. Kinh Động Tâm, cái kinh Động Tâm này đó là trong cái bản tiếng Việt đó, gọi là kinh Xúc Động. Kinh Xúc Động. Thì ở đây đó, Đức Phật dạy rằng có bốn cái nơi mà cái người sắp hết sức là Phật tắc, bốn cái những người có niềm tin ở Đức Phật đó, thì gọi là cần phải tìm đến, cần phải tìm đến để mà chiêm bằng với cái niềm hoan hỷ, với cái sự xúc động đó cũng đủ giúp cho mình sinh thiên nha. Xem thêm đoạn cuối kinh Đại Bát Niết Bàn Trường Bộ về cái bài kinh này đó, trong đó ngài có nói rõ là mai này khi ngài đã đi rồi không còn ai thấy được ngài nữa, thì cái người đời sau đó cứ tìm đến bốn cái nơi này và chỉ cần suy nghĩ một điều thôi: chính tại nơi đây Đức Như Lai đã ra đời, chính tại nơi đây ngài đã thành đạo, chính tại nơi đây ngài đã vận chuyển bánh xe Pháp Luân, thuyết cái pháp thoại đầu tiên, và chính tại nơi này Thế Tôn đã viên tịch, từ đó đã đi không quay về nữa. Đây thì bốn cái nơi này đó, cho đến hôm nay tôi xa xứ 20 năm mà tôi đi tùm lum, mà tôi chớ hề mà có cái cơ hội mà tôi được đặt chân về chỗ này. Cái phúc phận của ông sư Thiện Minh đó là ông đã tới lui đây rất là nhiều lần rồi ông mới đi. Tôi bây giờ mà tôi mà tắt thở rồi tôi tiếc dữ lắm nha. Dĩ nhiên là dĩ nhiên là học Phật, hiểu Phật thì quý hơn là đi tới cái chỗ đất Phật, nhưng mà nếu mà thêm được cái đó nữa thì tuyệt vời nha. Và tôi có một niềm tin sắt son đó là tôi mà đến được bốn cái chỗ đó thì cái phước của tôi nó nhiều hơn rất là nhiều người. Vì sao? Vì cứ mỗi một chỗ đó mà tôi liên tưởng đến bao nhiêu cái bài kinh, bao nhiêu cái câu chuyện mà đã xảy ra với Thế Tôn, với thánh chúng, thì coi như là công đức vô lạn, các vị biết không? Vô lạn công đức, thứ báo cực kỳ. Mà tới bây giờ cũng chưa đi. Không phải nói như vậy là không có điều kiện, mà nó cứ trục trặc, trục trặc, trục trặc, trục trặc, cuối cùng tới bây giờ chưa đi. Thì ở đây tại sao bốn cái chỗ này được gọi là bốn cái chỗ đáng để động, ba đáng để mình gọi là xúc động? Các vị còn nhớ không? Một vị vua có những cái nơi chốn phải nhớ suốt đời, còn nhớ được không ta? Một tỷ kheo la hán cũng vậy, và một người tin Phật cũng thế. Đó có nghĩa mình đọc cái này mình mới thấy đó, là có lúc Đức Thế Tôn ngài chỉ nói tập trung trong bốn đế 12 duyên khởi danh sắc năm uẩn 12 xứ đúng, nhưng có những lúc là đó là nói về về trí tuệ, nhưng có những lúc khi nói về niềm tin đó, thì ngài cũng phải quay lại với đời thường. Ngài dạy rằng một vị vua đó suốt đời không thể nào quên được cái chỗ mà mình sinh ra, cái sinh quán của mình, không thể nào quên được cái chỗ mà mình được phong vương, cái chỗ mà mình lên ngôi. Nói theo cái từ Bổ Lã Phít Xê Các là chỗ làm lễ quán đảnh. Quán đảnh có nghĩa là chế nước lên tóc, bôi dầu lên tóc, chế nước lên tay nha, gọi là lễ quán đảnh, lễ phong vương, inauguration. Rồi cuối cùng là cái những cái chỗ mà mình đánh thắng kẻ thù đó, là vị vua tới chết không quên. Thì một vị La Hán cũng có những cái chỗ mà nhớ hoài suốt đời, đó là cái chỗ mà mình đã đi xuất gia, cái chỗ mà mình hiểu được bốn đế, cái chỗ mình chứng được La Hán, quá quan trọng. Ở đây cũng vậy, đối với Thế Tôn thì ngài không cần nhớ những cái chỗ đó trong đời ngài, nhưng mà người khác mà nhớ được những chỗ này nè, đó thì coi như công đức không thể nghĩ bàn. Mình chỉ cần nghĩ rằng nó trên đời này có một cái kẻ mà thương được nhân nó là đã hiếm rồi, mà thương được cả kẻ thù đó là càng hiếm hơn nha. Mà vì kẻ thù, vì người thương, vì muôn loài chúng sanh mà dấn thân vào lửa đạn suốt hằng hà sa số đại kiếp để mà trau dồi các hạnh lành, cuối cùng trở thành một vị chánh đẳng chánh giác, mà hàng triệu tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ kiếp trái đất mới có một cái con người như vậy ra đời. Khó quá mà, làm sao mà có nhiều được. Mà cái con người đó khi mà ra đời rồi thì cái gì cũng biết, ai ngài cũng thương, và hạnh lành nào ngài cũng có, mà có ở cái hàng thấp. Và đây Lumbini, đây chính là cái chỗ con người ấy chào đời. Đây Bodhigaya, đây là chính là cái chỗ mà con người ấy từ phàm sang thánh, trở thành một bậc tứ sanh từ vũ thiên nhân, chí đạo sư vô thượng điều ngự Phật Thế Tôn. Và đây chính là Sipatana, chỗ mà đấng Thế Tôn ấy đã thuyết cái pháp thoại đầu tiên, giống lên cái tiếng trống bất tử để tế độ quần sanh đang mê ngủ. Và đây là Kusinara, đây là cái chỗ mà cái nhân cách vĩ đại ấy vào một buổi sớm tinh sương đã phủi tay vũ áo lên đường và không bao giờ quay lui nữa. Đây là cái chỗ mà vị ấy có mặt lần cuối cùng. Lần cuối cùng, một nhân cách vĩ đại như vậy, một con người đã đi qua được một cái hành trình thiêng liêng thần thánh như vậy, và cuối cùng mọi thứ kết thúc ở đây. 20 A Tăng Kỳ, 100.000 đại kiếp cũng kết thúc ở đây. 30 hảo tướng, 80 cái tướng phụ, 6 màu hào quang, nhất thiết chủng trí cũng kết thúc ngay cái chỗ gốc sa la này, trong cái khu vườn này, bên cái gò đất này. Nhìn cái đó sao không ứa lệ được. Đấy, thì nếu mà đứng trước bốn cái chỗ động tâm mà nghĩ tưởng về Thế Tôn, mà nghĩ tưởng như vậy mới là công đức. Có đâu mà vô duyên như là nhiều cái phái đoàn Việt Nam cứ tới đất Phật là làm một cái chuyện mà tôi không thể nào có thể tưởng tượng và bất khả tư nghị, tức là không thể nghĩ bạn. Đó là hè nhau, ông đi trước bà đi sau, đứng trên đất Phật Thích Ca Mâu Ni mà hè nhau, Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi không có phủ nhận Phật nào hết, nhưng mà tôi thấy nó hơi lạ là cứ tới đất Phật Thích Ca Mâu Ni mà niệm đến Nam Mô A Di Đà Phật là sao. Và khổ thay, cái tinh thần mà tu tập theo cái pháp môn tịnh độ là không hề có trong cái lời dạy của Đức Ca Mâu Ni, có nghĩa là tu và cầu người khác tay kéo về để mà tiếp dẫn cho vãng sanh đó, thì cái kiểu đó chưa hề có được kinh điển. Nói chung là mình đứng trước cái tiệm thuốc bắc mà mình cứ niệm Nam Mô Penicillin và Tifomicin thì nó kỳ quá nha. Trong cái tiệm thuốc bắc là phải là Đỗ Trọng Xuyên Khung, là Táo Tàu Hoài Sơn Câu Trĩ, chứ có đâu mà đứng trước tiệm thuốc bắc mà cứ Nam Mô Penicillin là kẹt quá nha, nó lộn hàng nha. Rồi đúng, cho nên là mà tôi không hề có cái ý phân biệt kỳ thị là làm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và tín hữu là tôn giáo cũng có nha, nhưng mà tôi chỉ trách một chỗ là bà con làm ơn đi đâu ra đó. Tôi nhớ có một cái giai thoại mà tôi được nghe trực tiếp từ những nhân chứng sống nha, là năm 1978 mà Thanh Nga bị bắn chết này, có một số là fan hâm mộ kéo nhau vô bệnh viện Grand Đồng Đất, nhào tới ôm cái xác Thanh Nga khóc như là cha cúng bái trái cây nhang đèn, khóc giật giả. Mà cái xác Thanh Nga thì phủ một cái miếng vải tuyên trắng, khóc cho đã sụt sùi, có người xỉu lên xỉu xuống. Cuối cùng rồi thì cái nhân viên bảo vệ cho biết là cái xác Thanh Nga nằm bên trong đó, cái xác này là của cái bà kia, nó bị xe đụng mới thì đem vô. Thì coi như hồi nãy giờ họ khóc lộn, cái gì biết không, chuyện vậy mà nó xảy ra bệnh viện Grand đó, năm 1978, tức là khóc một bữa vật vã mà khóc coi như là lệ ướt sân bệnh viện, mà cuối cùng là khóc nhầm cái xác của bà cố nào mới bị xe cán mà được. Cậu Thanh Nga nằm ở trong đông điều hiu nhan khói, không ai dòm ngó gì hết. Thì cái thảm cảnh đó nó được lặp lại khi mà Nam Phật bà con Phật tử Việt Nam sang Ấn Độ, tức là cái xác Thanh Nga thì bỏ mặt đó mà cứ đi ôm cái bà mà bị xẻ tóc mà khóc, bị nghĩ có phải tan thương ngẫu lục không. Cho nên thôi thì là bài kinh này có muốn tán là tán tới Tết cũng chưa có hết. Là vì sao? Là vì không có đơn giản đâu quý vị, bài kinh này không phải đơn giản là ngày kia mình đi hành hương. Không đơn giản là ngài bảo mình đi hành hương, hành hương bái lại ngài. mà cái nội dung còn là cái lời cảnh tỉnh sâu thẳm vĩ đại như Thế Tôn cũng phải trong cái vòng sanh trụ diệt, có đản sanh, có thành đạo, rồi cũng phải có viên tịch niết bàn. Động trời cái chỗ đó đau đau chỗ này nè. Cho nên ví dụ như mình lật ngược tình hình này đi, bây giờ đừng nói Phật, bây giờ mình nói bà nội mình đi, là ba có nói thế này: tụi con có rảnh đó ha, về thăm quê nội nha. Cái chỗ hồi đó là chôn nhau cắt rúng của nội đó, ngay chỗ này. Rồi cái chỗ nội lấy chồng, cái chỗ này là chỗ cuối cùng là gia đình tiễn nội đi lấy chồng. Rồi đây có tung thuyền nó rời bến, nội khóc, tôi nói ướt khóc cả một dòng sông ngay chỗ này nè đó. Rồi khi mà nội gọi là về già, nội trở về đây, nội dưỡng già đó đây. Rồi nội bỏ tiền cất cái nhà thờ tộc ngay chỗ này. Rồi nội chết, đây là mồ của nội. Thì đó là mình nghe trên mặt nổi, nhưng trên mặt chìm là sao? Mặt chìm nội đã có sanh ra và cuối cùng nội cũng đã ra đi. Nếu mà mình thương nội thiệt đó, là nghe cái đoạn cuối lại khóc coi như là cả một dòng sông luôn. Là bởi vì có thấy nội sanh ra, đúng, có thấy nội có sự nghiệp, nội có gia đình, nhưng mà cuối cùng đây là nấm mồ của nội nha. Thì ở đây ngài cũng vậy, ngài nói bốn chỗ này, nhưng mà cái chiều sâu ở đây là gì? Là cho mình thấy rằng con thấy chưa, một cái nhân cách vĩ đại thiêng liêng hoành tráng khí thế như là một đấng của Phật Đà vô thượng thiên nhân sự. Vậy mà hễ có sanh thì phải có, rồi có trụ thì dĩ nhiên phải có diệt. Nhớ nha, cái sanh trụ diệt đó là cái nguyên tắc gọi là đương nhiên và dĩ nhiên của vạn hữu. Đọc cái này nó mới sốc. Thì tùy người đức tin nhiều thì cứ là nhào tới khóc rồi bỏ tiền đi Ấn Độ. Nhưng mà nếu mình thêm có cái trí nữa, mình mới thấy cái nội dung thứ hai mình nằm giữa hai hàng chữ, thì ra ngài nhắc khẽ cho mình: con thấy chưa, ta có ra đời, ta có thành đạo, ta có chuyển pháp luân, nhưng mà cuối cùng là sao con? Ta đi mất, ta không về nữa nha. Sâu là sâu chỗ đó đó. Và trước khi mà ngài niết bàn, ngài nói cái gì? Ngài hỏi chư tăng, ngài chứ đây có ai thắc mắc gì hỏi ta? Nếu vị nào vì lòng kính sợ đạo sư thì hãy nhờ bạn bè hỏi giùm. Thế Tôn hỏi ba lần, chúng tăng im lặng. Thì ngài A Nan mới tán thán là chúng tăng hoàn hảo. Phật nói ở đây cái vị thấp nhất là cũng là tu đầu vờ, nên không còn thắc mắc vì Phật pháp. Nói rồi Phật im lặng. Rồi Phật mới nói một câu cuối cùng: này các vị kheo, mọi thứ ở đời đều là vô thường, hãy tinh tấn chớ có dễ vui. Cái chữ mà mọi thứ đều là vô thường đó, quá tham mà sao sang, mọi thứ là vô thường, cái này nó sâu kinh hoàng lắm. Mọi thứ đều vô thường, mọi thứ ở đây là thiện ác, buồn vui, siêu đọa, phàm thánh, cỡ nào cũng đều nằm trong hai chữ mọi thứ ấy. Các vị có hiểu không ta? Mọi thứ đều vô thường, mà mọi thứ ở đây là gì? Là thiện ác, buồn vui, siêu đọa, phàm thánh, cỡ nào cũng nằm ở trong cái chữ mọi thứ đó. Bởi vì bằng chứng ngài kia, ngài là bậc là thánh trong các bậc thánh nha. Ngài là thánh trong các bậc thánh. Vậy mà ngay cái chỗ này, sau khi nói xong, Thế Tôn im lặng, và đây chính là cái lời nói sau cùng của Thế Tôn. Ngài nhập sơ thiền, xuất sơ, nhập nhị, xuất nhị tập, nhập tam, xuất tam, nhập tứ, xuất tứ, nhập là hư không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ, ra khỏi phi tưởng, phi tưởng trở lại sơ thiền. Cứ như vậy mà 2.400.000 lần đến cái lần tứ thiền cuối cùng, thì Thế Tôn vừa ra khỏi tứ thiền, lập tức diệt độ 10.000 thế giới rung động. Như một con voi, trong kinh Ni Tiên nói giống như con voi mà nó vừa bước lên khỏi một cái chiếc xuồng nhỏ vậy đó, chiếc xuồng mà, chiếc thuyền nhỏ vậy đó, chịu không nổi lắc. Khi mà ngày giáng sanh đó, là 10.000 vũ trụ nó lắc, thành đạo lắc, xuất gia lắc, rồi chuyển pháp lưng lắc, mà lâu lâu ngày có thuyết những bài kinh đặc biệt lắc, mà cuối cùng thành niết bàn lắc luôn, chịu không nổi. Một con voi mà bước lên khỏi một chiếc thuyền nhỏ mà cái gì nha. Mà cái đặc biệt đó là kinh mà hiểu sâu đó, thương Phật kinh khủng lắm, thương lắm. Có nghĩa là cả đời của ngài đó là ngài vì người ta mà thương cái chỗ này nè. Là các vị biết đó, ngài là một ngày đương nhiên ăn ngày có một buổi rồi, nhưng mà ngày khác mình ở chỗ này, một buổi của mình nó khác ở chỗ này. Thí dụ như bây giờ mình vì công việc mình biết trưa nay nè, bình thường mình 11:30 mà mình biết 11:30 bữa nay là có việc mình không ăn được, cho nên hồi 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ là mình đã là ăn trước rồi. Còn Thế Tôn thì không, Thế Tôn chỉ có một buổi đó, một buổi đi bát chỉ có một lần thôi, nó nói cho chính xác, Thế Tôn chỉ đi bát một lần thôi. Và rất nhiều lần trong cuộc đời của ngài, rất nhiều lần trong cuộc đời của ngài, ngài biết là ngay cái giờ cơm bữa nay nè là có người cần phải độ, cho nên mà ngài biết luôn cái buổi mà tế độ này là đòi hỏi ngài phải nhịn đói, chứ bữa đó ngài không thể ăn được. Bởi vì ngài biết, ví dụ như thế này, có bữa đó ngài đi trên bờ ruộng, ngài gặp cái ông đi cày ruộng. Ông nói với ngài, ông nói thanh niên sức dốc ngon lành, ngày nào cũng đi hành khất như vậy, sao không đi cày ruộng mà sống? Thì ngài nói không, không phải là ta lúc nào tôi cũng đi, ta đi kiếp này là kiếp chót, ta không có đi nữa, ta không có đi bác nữa đâu. Còn ngươi đến nếu mà không có khéo tu hành đó là đời đời còn cày ruộng dài dài. Rồi ngài mới đọc cái này, đời này rồi đời khác, phàm phu phải sanh tử, đời này rồi đời khác, kẻ ác bị sa đọa, đời này và đời khác, người lành được sanh thiên, đời này và đời khác, hiền thánh nhập niết bàn, đời này và đời khác, kẻ ngu bị sanh tử. Ngài đọc mười cứ bú nắp bú năng, cái là đời này và đời khác. Thì ông nghe như vậy là ông liền cài, ông leo lên bờ, ông nói quá đủ rồi, con không thể nào con tiếp tục con cài mà kiểu mà đời này qua đời khác nữa, con lại ngày đủ rồi, bây giờ con phải còn có một cách, con theo ngày thôi nha, theo ngày thôi. Thì thôi bây giờ con thương ngày quá, bây giờ con là nông dân đấy, đây là cái giỏ cơm mà bà xã đem cho con ăn trưa, con xin ngày nhận cái này cho con. Thì ngài nói thế này, Phật không bao giờ nhận cái gì mà do người ta nghe mình nói rồi cúng dường, đến thì bán nước bọt mà sống, Như Lai không có làm gì đó. Người hãy đem cái chỗ nào mà khô ráo đó, không có côn trùng trong đổ cái thức ăn này đi. Thế là Thế Tôn sau khi độ ông này xong cho ông trở thành Phật tử, thì ngài ôm cái bình bát không mà trở về. Mà tôi xin nói cho bà con, với cái kiểu này đó suốt cuộc đời của ngài đếm mà coi như là chắc cả ngàn lần đó, chứ còn trăm là không xuể đâu. Bởi vì ngài trụ thế 45 năm mà nha, coi như cả ngàn là cái gì, một tính thì một năm là 365 ngày, mà một năm như vậy là chắc cũng phải vài chục vụ vậy đó nha. Mà lấy là vài chục mà đem nhân cho 45 năm thì cái vị tưởng tượng nó nhiều biết là cỡ nào nha. Mà cứ la ra mà vừa ở nhiều khi họ chửi ngài, tôi nói không còn cái nước non nào hết, đứng yên yên vậy cho nó chửi. Nó chửi, nó nói cái gì mà dơ nhất, xấu nhất, bày hày bê tối nhất, bậy bạ nhất, là nó trút ra nó chửi đứng yên vậy hả. Mà cặp mắt như vậy đó, giọng nói như vậy đó, mà chớ hề làm cho nó rung động. Nó chửi cho đã xong rồi cái ngày nói một hai câu nó hiểu, rồi nó quỳ nó lại ngày đi tu. Cứ như vậy mà không biết bao nhiêu lần trong đời của con người đó nha. Bây giờ đó mà đứng trước cái đất động tâm á, mà nhớ mấy cái đó mới là đau, là thấu tim nha. Khi mà biết ngài Niết Bàn đó, có hàng tỷ vị thiên nhân là đã khóc. Khóc là vì sao? Khóc là biết rằng từ nay về sau cái người mà thương mình hơn là cha mẹ mình không còn nữa. Cái người mà tất cả vấn đề khó khăn nan giải nhất của mình đều có thể giải quyết, con người đó không còn nữa. Cái con người mà hiểu thấu đáo cái căn cơ của mình, biết cái gì mình hợp, biết cái gì mình kỹ, con người đó trưa khuya nay không còn nữa. Các vị tưởng tượng đi. Cha mình mẹ mình thương thiệt, nhưng mà phải nói là về cái mặt này thì Thế Tôn nha. Một con người mà cỡ nào cũng thương được mình, một con người mà cái nan giải nào cũng giải quyết, một con người mà mình có ra làm sao thì cũng tìm ra được cái cách giải quyết cho mình. Mà bây giờ con người đó lại sắp sửa ra đi. Trong kinh nói lúc đó là ngày nói với ngài A Nan có biết không? 12 do từng vuông bao quanh Như Lai, bây giờ thiên chúng từ 10 phương vũ trụ đổ về dày đặc giống như là bột mà người ta nén trong cái ống vậy đó. bột mà nén được ống sậy này á, đang tìm được một cái chỗ nhỏ nhỏ mà thọc cái lỗ kim mà không có chư thiên đó, trong cái khu vực mà của Sinara này không phải là chuyện dễ. Một cái chỗ trống mà thọc cây kim á, không có, đổ về. Mà trong đó rất là nhiều chư thiên người Việt Nam, đông vô cùng. Tại vì có trong kinh đó có rất là nhiều người khi mà nghe địa cầu rung động đó là họ hỏi nhau rồi chứ chối chuyện gì vậy. Thì những vị biết chuyện là đó là Bồ Tát giáng sanh, thì họ nói rằng rồi rồi rồi, phải giáng sanh là thế nào cũng thành đạo, mà thành đạo thế nào thì pháp dứt khoát tôi phải đi tới nghe pháp. Mà tại vì là toàn dân Việt Nam không, cho nên nó là cứ lò mò không ăn đậu, không phải là mễ, mà không đi trễ, không phải Việt Nam. Coi như nghe địa cầu rung động nó là cứ nói nhau, thành hệ đảng sanh là phải có thành đạo, mà thành đạo là có thuyết pháp. Mà coi như trên đời thì không có ai mà thuyết pháp hơn cái tay này hết, bởi vì ngài biết rõ mình từ tơ tóc căn duyên tùy kiếp, nói một phát là dính liền, biết đến đó luôn đó. Mà tới lúc mà họ nghe địa cầu nó rung nhiều lần lắm, nghe nó thành đạo rồi chỉ có lưng, mà tới lần rung cuối cùng hỏi cái gì vậy, thiên hạ hỏi nhau chuyện gì thế, khi được biết rằng đêm nay Thế Tôn viên tịch, thì nó nhào ra nó khóc, nó nhào ra nó khóc rồi nó chạy xuống thì ôi thôi rồi còn làm sao mà kịp nữa. Lúc đó là ngài đã khép mắt rồi, ngài khép mắt, ngài không có nói nữa. Đi lần cuối ngài hỏi chúng ta còn gì thắc mắc nữa không, đừng để mai này phải hối hận. Khi mà chúng ta ba lần im lặng thì Phật nói câu thế này, câu cuối cùng: vạn hữu vô thường, chớ có dễ ngươi. Rồi từ ấy Thế Tôn nhập thiền và không còn nói nữa. Thiên chúng đổ về là chỉ nhìn thấy ngài nằm đó thôi, mắt khép lại rồi, môi không còn mở ra để nói nữa. Đa phần là Việt Nam, cái thành phần tới trẻ. Đau lắm quý vị nha, đau lắm. Với cái thằng cà mò đó, cà rơ nha. Đa phần là bên Việt Nam qua, chứ còn mấy cái thứ mà chư thiên là bên Nhật, bên Mỹ, bên Đức, bên Thụy Sĩ là người ta tới. Hồi đáng xanh là người ta đã trầu chật cái cây Bồ Đề rồi. Ngày đáng xanh là ở Catila là họ đã qua bên Bồ Đề Gai Gia, họ ngồi đó, họ văn mùng, họ chờ ở đó. Còn mình á là tới cái lúc mà Cú Sĩ Na ra đó, bắt đầu giờ đó bắt đầu check mail đi rồi. Ok, mình vừa học xong cái bài kinh xúc động.